Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183 Cây To Đón Gió. Một ngày sau, Bella tới bái đọc header đại tác phẩm. Phát hiện liền viết cái tiêu đề, header tựa hồ thực mỏi mệt. Một đôi hung khí đặt ở trên bàn. Đôi tay chống cằm. Làm tự hỏi trạng, một bên rear map mắc nhưng thật ra rất có sức sống mà cấp bạn gái hỗ trợ. Viết nông trường đề tài. Khẳng định phải đối nông trường có điều hiểu biết đi. Hắn đem kho hàng máy kéo dỡ xuống. Nhưng hủy đi đến cuối cùng phát hiện chính mình hoàn toàn không có năng lực đem thứ này một lần nữa. Lắp ráp lên, Bella một trận chỉ điểm. Đem này đó đều thu hồi tới. Trang Dương, ta có thể cho Tony Stark tới giúp chúng ta tu máy kéo, mắc đại hỉ. Thật vậy Trang, người có phải hay không ngốc? Đương nhiên là giả. Stark nào có cái này thời gian rỗi, một trận phun tào. Bella cầm lấy header viết cái kia tiêu đề. Cũng có chút vô ngữ, hiện tại dùng loại này tiêu đề giống như có điểm vượt mức quy định. Khả năng 20 năm sau liền hảo viết đi. Ta đem trang viên cùng thổ địa đều bán cho ngươi đi. Ngươi xem thế nào? Bella đối với header đồng học Minh Tư khổ tưởng cả đêm. Mới nghĩ ra được ý kiến hay thực vô ngữ. Ta muốn này đó vô dụng a. Nhà ta người đều ở Los Angeles. Chính mình ở Stanford đi học. Người hiện tại bán cho ta một đống Texas phòng ở. Heather nặng nề mà thở dài một hơi. Này đó đạo lý nàng như thế nào sẽ không hiểu đâu. Chỉ là nàng không biện pháp khác à. Bella cũng vì nàng tự hỏi quá. Lúc này liền ra cái chủ ý. Người có thể đem thổ địa cùng bất động sản thế chấp cấp ngân hàng. Đổi lấy cho vay. Sau đó tìm kiếm chính mình cảm thấy hứng thú đầu tư hạng mục từ nhỏ bị dưỡng phụ dưỡng mẫu các. Lại mềm bạo lực, làm header thơ ấu cùng thanh niên thời kỳ tương đối nhấp nhô. Sau khi lớn lên header thực không nước Mỹ. Đó chính là nàng không thích thiếu người tiền, dáng người như vậy nổ mạnh. Muốn kiếm tiền thật sự quá dễ dàng. Nhưng nàng vẫn luôn tử thủ điểm mấu chốt. Chính là tưởng chứng minh chính mình, hiện tại đã thiếu Bella 8 vạn đô la. Tốt xấu là bằng hữu. Cái này còn dễ làm, nếu là thiếu ngân hàng tiền. Đến lúc đó đầu tư thất bại, nàng đã có thể lại về tới phía trước nghèo rớt mồng tơi trạng thái, Bella nói làm header suy nghĩ. Hồi lâu, mãi cho đến mấy người trở về phản San Francisco, nàng cũng không lấy định chủ ý, phòng ở đặt ở kia cũng sẽ không tha hư. 3.000 mẫu đất trước không loại. Dù sao trồng trọt cũng kiếm không đến cái gì tiền. Chính mình danh nghĩa có một tảng lớn giống như. Không gì chứng dùng sản nghiệp. Đồng thời lại lưng đeo Bella cùng nhị đại gia thêm lên tổng cộng 10 vạn đô la nợ nần. Một chuyến Texas hành trình. Làm header sinh hoạt bắt đầu trở nên nhiều màu lên. Cuối tuần thời gian. Nàng sẽ đi nhị đại gia gia trụ 2 ngày. Hóp, Sawyer không có con cái. Chậm rãi cũng đem nàng đương chính mình thân nữ nhi đối đãi, Bella đệ nhị quyển sách. Cũng chính là The Hunger Game đệ nhất sách chính thức xuất bản, Random House cấp nhuận bút là 10%. Phía trước bán mật mã The Vinci khi nửa năm một kết toán cũng đổi thành 3 tháng một kết toán, ngoại. Giới đối với The Hunger Game nghị luận rất là nhiệt liệt, chính diện quan điểm cho rằng nàng sách mới có khoa học kỹ thuật cảm, rất có cảnh kỳ ý nghĩa. Còn xông ra đại nữ chủ địa vị, nữ nhân vật chính ở tình yêu, thân tình cùng sinh tử chi gian dẫy dụa cùng trí tuệ làm người ấn tượng khắc sâu. Này thực nữ quyền, phản diện quan điểm tắc cho rằng quyển sách này quá mức thanh xuân hóa. Hình như là ở lấy lòng tuổi trẻ người đọc, chỉnh quyển sách so mật mã The Vinci cách điệu hàng không. Ngừng một cái cấp bậc, hơn nữa vì đột hiện nữ chính cá nhân hình tượng. Đem mấy cái nam tính nhân vật làm thấp đi đến cùng phế vật giống nhau. Thư chung cấy vào quảng cáo cũng quá nhiều. Cái gì hỏa diễm xe thể thao. Cái gì váy dài. Hoa tai. Nhẫn đều tiêu phí đại lượng độ dài đi miêu tả. Người đây là ở bán hóa đi. Không sai. Ta chính là ở bán hóa. Viết thư tài năng kiếm mấy cái tiền a. Bella đối với các loại mặt trái bình luận là khinh thường với cố. hỏa diễm xe thể thao sáng ý chính là nàng cùng Koenigsegg thương định tốt. Nguyên bản chuẩn bị bế quan 2 năm, chuyên tâm nghiên cứu phát minh xe mới, Koenigsegg sẽ phối hợp nàng đẩy ra một khoản hoàn toàn mới. Ở nguyên thời không không có xuất hiện xe thể thao. Xe tên đã kêu Koenigsegg hỏa diễm, toàn cầu dự tính tiêu thụ 9 chiếc, lần này giá bán cũng không phải là 69 vạn đồng euro. Bella trực tiếp ở nguyên bản giá bán trước bỏ thêm một cái 169 vạn đồng euro. Ái mua không mua, đến nỗi thư chung xuất hiện nữ tính phục sức cùng vật phẩm trang sức nàng cũng là dựa theo Chanel yêu cầu tới miêu tả, từ châu báu, đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da, nước hoa một đường viết đến phục sức cùng giày bao. Đối phương vì thế chi trả 7 vị số quảng cáo phí, người nói tương lai thế giới không có Chanel. Người như thế nào chứng minh? Ta liền nói có. Bella gần nhất mấy ngày đều ở vì sách mới đem bán mà ra sức thét to. Sách mới bán đến hảo. The Hunger Game đệ nhị bổn cùng đệ tam bổn quảng cáo phí mới đáng giá, xuất bản thương bố trí hội. Ký tên, cứ việc nàng cảm thấy thực phiền toái. Còn là đáp ứng tham dự, hết thảy đều là vì doanh số, mấy cái hội ký tên địa điểm liền đặt ở thành phố lớn, New York, Boston, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Seattle đều sẽ đi một chuyến. Thư chung quảng cáo xác thật có điểm nhiều, nhưng chất lượng cũng là có bảo đảm. Boston là toàn nước Mỹ cư dân chịu giáo dục trình độ tối cao thành thị. Harvard Đại học cùng MIT đều ở vào Boston nội thành, nhưng là rất ít có người biết. Ở Boston vùng ngoại thành có một cái tên là Charleston khu vực. Nơi này không đến một dặm vuông Anh, cũng chính là hơn 2,5 km vuông một chút diện tích. Nơi này cư dân lấy chính mình là Charleston người mà tự hào. Bọn họ đời đời đều làm hạng nhất ngành sản xuất, đó chính là cướp bóc ngân hàng. Ngân hàng cướp bóc ở chỗ này biến thành một loại chức nghiệp. Hơn nữa đời đời tương truyền, tổ phụ bị trảo đi vào, phụ thân sẽ gánh vác khởi kia công tác. Phụ thân đi vào, nhi tử tiếp tục kế thừa hắn vị trí, có phía chính phủ thống kê. Năm trước một năm, Boston liền đã xảy ra 370 khởi cướp bóc ngân hàng án kiện. Bình quân một ngày cùng nhau, mà 90% hiểm nghi người đều xuất từ Charleston khu, địa phương cư dân cho nhau bao che, cho rằng đây là hạng nhất quang vinh truyền thống, cũng chuẩn bị tiếp tục phát huy đi xuống, bất quá tiến vào tân thế kỷ sau. Cướp bóc ngân hàng khó khăn càng lúc càng lớn, cướp được tiền mặt cũng càng ngày càng ít, theo rất nhiều lão tặc về hưu. Tuổi trẻ một thế hệ cũng ở thử tìm kiếm tân kinh tế tăng trưởng điểm, lúc này một gian bình thường nhà dân nội, bốn cái tuổi trẻ nam nhân liền ở nhiệt liệt thảo luận, hắc hắc hắc. Đi cướp bóc một cái bán thư. Kia bang lão gia hỏa ánh mắt thật là càng ngày càng thấp. Tuổi trẻ nam nhân hai chân đặt tại trên bàn, đầy mặt kiệt ngạo khó thuần, cầm đầu nam nhân thoạt nhìn muốn ổn trọng không ít. Hắn lấy ra một quyển chính mình mới vừa mua The Hunger Game đệ nhất sách, ném tới kiệt ngạo nam nhân trong lòng ngực. Clean, biết quyển sách này định giá là nhiều ít sao? Ta nói cho ngươi, 29 đô la, tính thượng nàng lão thư bìa cứng bản thiêm bán, có người sẽ một lần mua hai bổn hoặc là càng nhiều. Người biết đây là bao nhiêu tiền sao? Nếu có người chỉ nghĩ bán thư, không nghĩ xếp hàng chờ đợi tác giả ký tên, lại sẽ bán ra nhiều ít quyển sách, thu vào nhiều ít tiền mặt. Ta nghe nói hiện trường còn có bán châu báu trang sức, cho nên cái này con số còn sẽ gia tăng. 40 vạn, 50 vạn, đều có khả năng. Ngươi còn cảm thấy thiếu sao? Còn lại ba nam nhân đôi mắt nháy mắt sáng lên. Đừng nói 50 vạn, chẳng sợ chỉ có 20 vạn, liền hoàn toàn giá trị bọn họ làm một phiếu. Hết chương.